Livestream đoán mệnh cho người hữu duyên. Chương 42, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trinh chiến, chỉ là loại nghề nghiệp tham gia quân sự. Gia đình Trinh chiến, đương nhiên nói là, tổ tông của cô gái này đều có người nhà làm trong quân sự. Cha mẹ đều là sĩ quan. Giao nhân rơi lệ nghe đến chỗ này, liền vội vàng gật đầu. Nói, không sai. Ba mẹ của tôi đều tham gia quân ngũ. Tần Dược tiếp tục nói, mệnh cách rất tốt, mặc dù ba mẹ ở riêng, nhưng mà gia đình hài hòa, ba mẹ ân ái, hơn nữa cô còn là đời thứ tư trong nhà. Ông nội cũng khỏe mạnh, phúc lộc đầy nhà. Giao nhân rơi lệ tiếp tục gật đầu, Tần đại sư nói quá chuẩn. Tần Dược mỉm cười, tiếp tục nói, cuộc sống của cô rất thuận lợi, không có khó khăn trắc trở gì lớn. Thiên phú cùng với nước có quan hệ. Trước mắt đang có nghề nghiệp liên quan với nước, là một diễn viên vũ đạo dưới nước. Kiểu nói này khiến đám dân mạng nhất thời cảm thấy hứng thú. Đây chính là một nghề nghiệp đặc thù. Diễn viên vũ đạo dưới nước, rất nhiều công viên nước lớn, hoặc là danh lam thắng cảnh, liền sẽ có cảnh tượng như vậy. Xây dựng một cái bể thủy sinh cực lớn, sau đó sẽ có một chị gái nhỏ mặc đồ mỹ nhân ngư đẹp đẽ ở dưới nước uyển chuyển nhảy múa, cực kỳ xinh đẹp. Lần này bọn họ nhìn giao nhân rơi lệ, nhìn thế nào cũng cảm thấy đặc biệt, trách không được chị gái nhỏ lại có khí chất như vậy. Thật tuyệt nha, thật là lợi hại nha, tôi đến bây giờ vẫn còn là con vịt lên cạn, ý chỉ người không biết bơi một trận tán dương phía dưới. Giao nhân rơi lệ cũng có chút ngượng ngùng. Vị thủy hữu này muốn coi cái gì? Tần Dược hỏi. Giao nhân rơi lệ cũng không do dự, lập tức nói ra, đại sư, trên mặt tôi có một cái nốt ruồi ở chỗ này. Có người nói là nốt ruồi gian trá, tôi đang nghĩ muốn xóa nó đi, không biết có được không? Giao nhân rơi lệ xích lại gần camera, kỳ thật coi như có không xích lại gần, mọi người cũng thấy được rất rõ ràng. Cô gái này, phía dưới lông mày trên ánh mắt, ở vị trí xương mi, có một cái nốt ruồi. Nốt ruồi này, đại khái có đường kính 2 mm, đã được xem là nốt ruồi rất lớn, mắt thường ngay lập tức là có thể ra. Tần Dược hỏi, phía trên nốt ruồi có lông dài sao? Giao nhân rơi lệ gật đầu. Lông dài, nhưng quá khó coi. Lúc tôi vẽ lông mày, liền sẽ cạo nó. Tần Dược cười một tiếng. Cô lần trước sau khi cạo, có phải có 2 ngày liền đều xảy ra tai nạn xe cộ hay không? Cũng không nghiêm trọng lắm, chỉ là ma sát nhỏ. Giao nhân rơi lệ nghĩ không ra lần gần đây nhất mình cạo là ngày nào. Nhưng mà, ngày xảy ra tai nạn xe cộ thì có thể nhớ được. Cũng là một sự cố nhỏ tông vào đuôi xe. Mặc dù cũng bồi thường ít tiền, còn khiến cô hoảng sợ một phen. Nghĩ như vậy, giống như cũng là sau khi cạo lông trên nốt ruồi. Lần này, giao nhân rơi lệ vội vàng nói, đại sư, lông này không thể cạo sao? Hay là nói, cái nốt ruồi này không thể xóa à? Nếu xóa đi thì có ảnh hưởng gì tới tôi không? Tần Dược gật đầu, nốt ruồi phía trên có lông dài, đại biểu cho là một nốt ruồi sống, là nốt ruồi tốt. Cô đem lông cạo mất, liền đem nốt ruồi tốt biến thành nốt ruồi ác, đối với khí chàng trên người cô sẽ có ảnh hưởng. Bình thường làm việc, cuối cùng sẽ gặp phải một chút phiền toái, tóm lại sẽ không thuận lợi như vậy. Vậy có thể xóa đi được hay không? Tôi không thích cái nốt ruồi này. Cảm thấy không được đẹp lắm. Mỹ nữ đã đẹp lắm rồi. Nhưng mà ai cũng muốn thập toàn thập mỹ. Thập mỹ, nhưng mà Tần Dược sẽ không đề nghị đối phương xử lý cái nốt ruồi này. Nốt ruồi sống đại biểu cho khí chàng. Nếu như cô đem nốt ruồi này xóa đi, vị trí miên bản của cô liền sẽ khắp nơi trơn nhẵn. Đồng thời vận khí của cô sau đó ít nhất cũng sẽ giảm một nửa. Được trả bằng mất, vừa mất tiền lại tổn thất khí vận. Như vậy à, cô gái có chút mất mát. Kỳ thật cô là muốn đến hỏi Tần Dược một chút, để Tần Dược cho mình một cái đáp án chắc chắn. Mà đáp án này, đương nhiên là khẳng định xóa không được. Có thể, tự nhiên là tốt nhất rồi. Không nghĩ tới, lại là kết quả này. Ngay cả đại sư cũng khuyên nàng không nên xóa nốt ruồi này đi. Vậy được rồi, vậy thì tôi không xóa. Cảm ơn đại sư, không cần khách khí, đừng quên cho quẻ tiền là được rồi. Không cho, đối với cô không được tốt lắm đâu. À, tôi ngay lập tức cho đây. Giao nhân rơi lệ nôn nóng thưởng Tần Dược một cái đại hỏa tiễn. Sau đó, chính cô chủ động ngắt kết nối. Phía trên khung bình luận điên cuồng xuất hiện bình luận. Thật đáng yêu nha, em gái thật sự không thiếu bạn trai sao? Vợ ơi, đừng đi, trò chuyện tiếp một lúc nữa đi em gái nhỏ. Cô gái này không thấy lỗ sao? Tiến độ của hôm nay, đích thật là có chút nhanh. Chủ yếu là trước đó đã tạo dựng được cảm giác tín nhiệm, khiến các thủy hữu này đều không có sinh ra nghi vấn. Tự nhiên Tần Dược cũng không phải lãng phí thời gian đi nói nhiều. Sau đó, cũng là người hữu duyên cuối cùng. Hiện tại, kết nối với vị thủy hữu cuối cùng, Như Tỉnh Cơn Mê. Sau đó, Tần Dược yêu cầu kết nối với Như Tỉnh Cơn Mê. Rất nhanh, video liền kết nối. Đối diện xuất hiện một người trung niên, xem ra vô cùng chán trường. Trên cổ còn mang theo dây chuyền vàng. Bây giờ đang ở trước màn hình hút thuốc. Thủy hữu, phòng livestream có thể có bạn học nhỏ, nên tắt thuốc đi. Mặc dù phòng livestream sẽ không bị đóng, nhưng mà Tần Dược vẫn là tuân thủ quy tắc của streamer. Người đàn ông trung niên kia nghe đến đây, vội vàng đập tắt điếu thuốc. Xin lỗi, xin lỗi, tôi trước thưởng hai cái đại hỏa tiễn coi như bồi tội. Xoát xoát, hai cái đại hỏa tiễn phóng ra. Cách chương.